thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 880. Vong linh nổi điên. Truy. Mau nhanh mang theo vong linh, phân tán ra đuổi giết hắn môn, có thể giết một là một cái. Đúng, nhanh đi mang theo vong linh truy, có thể giết chết bất kỳ một cách nào, đều xem như là lập xuống đại công. Võ hồn điện hai cái thân phận khá cao người, lập tức giống to. Hơn 200 vong linh trong nháy mắt khắp nơi phân tán, hướng về chung quanh sông ra, truy sát hướng chạy đi những tôn môn kia đệ tử cùng Trung Châu người. Hơn nữa từng cái vong linh phía sau đều là đi theo nhiều cái, nhìn qua bình thường võ hồn điện vũ vương cảnh. Sở Thanh Vân xông ra không bao lâu, liền nhận thấy được, phía sau có người đuổi theo. Một cái bát cấp võ vương vong linh, hai cái cửu cấp võ vương hỗn hợp võ hồn, hai cái phổ thông cửu cấp võ vương vũ hồn điện thành viên. Võ hồn điện cái này ba loại người, Sở Thanh Vân trước cũng giao tay qua, sở dĩ chỉ dựa vào bọn họ khí tức là có thể đơn giản phân biệt ra được. Mà cảm giác được những thứ này sau, hắn là như vậy âm thầm thở phào. Hoàn hảo không có cửu cấp võ vương cấp bậc vong linh, bằng không, nói không được, hắn sẽ bị bức ra ảnh vũ hồn. Chỉ có thể chạy trốn. Hiện tại rất nhiều người còn không có chạy đi, đồng thủ nói. Dễ dàng bị địa phương khác người vây công, vẫn có thể nhiều chạy xa một ít cho thỏa đáng. Huyết diễm. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, lập tức thôi động lên vạn linh thánh thể bí pháp, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, như là một đám lửa nhanh chóng nhằm phía Long Uyên địa cực chỗ sâu. Dùng ra bí pháp sau, Sở Thanh Vân tốc độ, so phía sau bốn cái cửu cấp võ vương đều nhanh nhiều. Thế nhưng vong linh bởi vì là bập bình ở giữa không trung phi hành, sở dĩ tốc độ còn hơn Sở Thanh Vân, vẫn là nhanh không ít. Ở phía sau bốn người ra mệnh lệnh, nó toàn lực truy đuổi, vẫn là rất nhanh, rút ngắn lấy cùng Sở Thanh Vân khoảng cách. Chạy đi không bao lâu, bát cấp võ vương vong linh liền đuổi tới sau lưng, huyền phù ở Sở Thanh Vân phía bên phải, vồ một cách về phía đầu hắn. Cút ngay! Sở Thanh Vân lưỡng chủng võ hồn lực dung hợp, trên thân nguyên lực cuồn cuộn, một quyền đánh vào vong linh trên thân, đem nó đánh lui ra ngoài. Nhưng qua trong giây lát, vong linh lại là xoay người mà lên, lần thứ hai quấn lên Sở Thanh Vân. Rất nhanh, phía sau bốn cái võ hồn điện cửu cấp võ vương cũng là đuổi theo, bốn người cùng nhau đem Sở Thanh Vân vây vào giữa, mà vong linh còn lại là trôi lơ lửng ở phía trên. Hắc hắc, vận khí rõ là tốt, vậy mà bắt được một cái lục cấp võ vương bạch kiểm công lao. Ít lục cấp võ vương cũng dám tới nơi này, nhất định chính là tự tìm cái chết. Tiểu tử, cho ngươi cơ hội, chính ngươi đoạn đi bằng không, đợi lát nữa để cho ngươi sống không bằng chết. Bốn cái cửu cấp võ vương đều là mặt kiêu ngạo, mảy may không đem lục cấp võ vương Sở Thanh Vân để vào mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù là Trung Châu người đến, chỉ là lục cấp võ vương nói, cũng căn bản không thể nào là bốn người bọn họ đối thủ, càng không cần phải nói, còn có một cái vong linh ở chỗ này. Bản thân đoạn. Hừ, các ngươi thật đúng là để ý mình a. Sở Thanh Vân cười nhạt. Lập tức, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung bập bình du đáng vong linh, trong mắt trong nháy mắt bốc lên thất thải vẻ, ảo thuật. Thất thải quang mang chỉ là ở trong mắt chợt lóe lên. Nhưng này vong linh chợt lại như lâm đại địch, vậy mà tay vồ một cái, đem một cái tàn phá võ hồn chiến đao đều dùng đi ra, hướng về phía trước người không khí một trận chém. Đây là... chuyện gì xảy ra? Bốn cái võ hồn điện cửu cấp võ vương đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này vong linh làm sao không bị khống chế, chẳng lẽ nổi điên? Còn dám phân tâm. Quả thực tự tìm cái chết. Nhất kiếm huyết ảnh. Sở Thanh Vân xuất ra địa ấm kiếm, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ cường hãn kiếm ý. U ám trong không gian, hai đạo huyết sắc kiếm ảnh thoáng qua, bốn cái võ hồn điện cửu cấp võ vương gần như cùng lúc đó chúng chiêu, thân thể bị kiếm ảnh xuyên thấu. Địa ấm kiếm tuy là lực lượng trôi qua sạch sẽ, Nhưng chất liệu cùng kiếm bản thân vẫn là hoàn chỉnh, chỉ là không có vương cấp thần binh uy năng. Kiếm ý nhập thể. Hai cái phổ thông võ hồn điện cửu cấp võ vương căn bản để kháng không nổi, bang bang hai tiếng, liền thi triển khai võ hồn chân thân cơ hội cũng không có, trong nháy mắt nổ lên trở thành một đoàn võ hồn lực huyền phù ở giữa không trung. Mà hai cái hỗn hợp võ hồn cửu cấp võ vương thực lực tuy là mạnh hơn nhiều, nhưng lúc này bọn họ cũng là che bị kiếm ảnh xuyên thấu địa phương, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi. Hoàng cấp kiếm pháp kiếm ý quá cường đại. Bọn họ mặc dù không có lập tức nổ lên, nhưng thân thể đã theo bị xuyên thấu địa phương vỡ ra, hơn nữa vết rách vẫn còn ở liên tiếp kéo dài. Lúc này bọn họ rốt cuộc minh bạch, cái này nhìn qua chỉ là lục cấp võ vương gia hỏa, cũng là so với cái kia cửu cấp võ vương càng đáng sợ hơn. Trốn. Hai người đều là lập tức xoay người, sẽ chạy trốn. Lúc này, hai người bọn họ cả kia vong linh đều không để ý tới, chỉ muốn lập tức chạy trốn. Nhưng mà, hai người bọn họ vừa mới xoay người, liền bị Sở Thanh Vân đuổi theo, duỗi tay nắm lấy hai người bả vai. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân không có cùng bọn họ lời thừa, lực thôn phệ trong nháy mắt theo trong tay tuôn ra toàn lực bạo phát. Điên cuồng thôn phệ hai người nguyên lực cùng võ hồn lực. Rất nhanh, hai cái hỗn hợp võ hồn cửu cấp võ vương, nguyên lực cùng võ hồn lực bị thôn phệ hết sạch. Sở Thanh Vân từ trên người bọn họ, lấy được hai phần cửu cấp võ vương nguyên lực cùng với năm phần tứ giai võ hồn lực, còn có 13 phần giai võ hồn lực. Những thứ này võ hồn lực chỉ có thể dùng để cường hóa đã có võ hồn, không thể sinh thành mới võ hồn. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng không nghĩ nhiều, tất cả đều cầm cường hóa thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn. Kể cả hai người khác tứ giai võ hồn cùng nhau thiết tuyến thập tinh đằng cường hóa trình độ, được đề thăng đến 70%, không bao lâu nữa, liền có thể đề thăng tới ngũ giai võ hồn. Thần tốc giải quyết hết cái này bốn cái, Sở Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Giữa không trung bát cấp võ vương vong linh vẫn là nắm kia thanh tàn phá chiến đao, đang cùng phía trước không khí hữu mô hữu dạng ẩu đả. Nó sở dĩ như vậy tự nhiên là bởi vì trong Sở Thanh Vân ảo thuật. Sở Thanh Vân lợi dụng ảo thuật chế tạo một cách đứng ở trước mặt nó. Sở Thanh Vân mặc cho nó thế nào chém, căn bản là như là chém vào hình chiếu phía trên một dạng, không phản ứng chút nào. Đối với cái này ảo thuật hồn kỹ, Sở Thanh Vân còn xa không có làm được hoàn toàn trưởng khống, phân tâm tình huống chiến đấu xuống. Chế tác được ảo thuật cũng căn bản không đủ hoàn mỹ. Thế nhưng, loại này võ hồn mảnh vụn làm ra, vong linh hiển nhiên đầu óc cũng không được khá lắm xứ, mặc dù là rất thấp kém ảo thuật cũng đủ để đã lừa gạt nó. Nhất kiếm huyết ảnh. Sở Thanh Vân phất tay đâm ra một kiếm. Huyết sắc kiếm ảnh chợt lóe lên, giữa không trung bát cấp võ vương vong linh trên thân, lập tức nổ lên một cái vết thương. Bất quá, nhưng không có bị đâm xuyên. Hơn nữa lần này, bởi vì khỏi cần phân tâm chiến đấu, sở dĩ Sở Thanh Vân rõ ràng nhận thấy được. Không gian xung quanh trong từng đạo âm lãnh rét lạnh khí lưu thần tốc dũng mãnh tràn vào vong linh vết thương trên người trong. Vết thương kia đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục, bên trong ẩm chứa kiếm ý lực lượng cũng là bị những thứ kia khí lưu lặng yên hóa giải. Đúng là loại khí tức này là cùng vong linh có liên quan, tuy là công kích không có làm sao đề thăng, thế nhưng đối với bọn nó phòng ngự cùng khôi phục đều cũng có lớn vô cùng cường hóa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 881. Luyện hóa thiên long cốt. Nhất kiếm huyết ảnh. Sở Thanh Vân xuất thủ lần nữa, bất quá lần này kiếm ảnh cũng là thẳng đến vong linh đầu đi. Một kiếm bể đầu, nhìn ngươi còn không chết. Nhưng mà, ngay kiếm ảnh xuất hiện trong nháy mắt, vong linh lại như là có chút cảnh giác. Đúng là thân thể đột nhiên ngửa ra sau, nỗ lực tránh né một kiếm này. Phốc! huyết sắc kiếm ý lướt qua nó cái trán mà qua, chỉ thiếu một chút, liền đem nó đầu phá tan. Đây là bản năng. Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Tuy là thân hãm ảo thuật trong, nhưng cái này vong linh hướng về phía chỉ hướng đầu mình công kích, vẫn có một loại bảo hộ cùng né tránh bản năng. Trong chiến đấu, muốn công kích được đối thủ một ít bộ vị yếu hại, hiển nhiên là so với bình thường bộ vị càng thêm khó khăn. Bởi vì, vô luận là có tình ý hoặc người bản năng, chỗ ấy đều có thể đã bị trọng điểm bảo hộ. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Sở Thanh Vân không giết chết cái này bát cấp võ vương vong linh. Hắn còn có một chiêu, thế nhưng chuyên môn làm cho này loại vong linh sáng tạo ra. Trước hai kiếm bất quá là thăm dò một cái vong linh tại đây âm lãnh rét lạnh trong hoàn cảnh thực lực chân chính. Sau đó, còn muốn ở Long Uyên địa cực đấu tranh nội bộ đoạt thiên long cốt, cùng những thứ này vong linh giao thủ, khẳng định cũng là không thể tránh được. Sở dĩ, nhiều hiểu rõ một ít, lúc nào cũng tốt. Lôi hỏa kiếm ý. Sở Thanh Vân huy kiếm, dùng ra bản thân dung hợp kiếm ý. Giữa không trung, lôi hải cùng biển lửa đồng thời xuất hiện, lẫn nhau thần tốc dung hợp ở giữa, một thanh thật lớn lôi hỏa kiếm ngưng tụ thành ầm ầm mà rơi, chặt chém đến vong linh trên thân. Hỏa diễm bạo liệt, lôi điện tuôn ra. Vong linh trên thân lập tức bốc lên nồng đậm khói xanh, ầm một tiếng rơi xuống đất. Lại vẫn không chết. Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc. Đây chính là lưỡng trùng khắc chế vong linh lực lượng, dung hợp mà thành càng thêm khắc chế vong linh lực lượng, vậy mà vẫn là không có tiêu diệt nó. Hơn nữa nhiều âm lãnh rét lạnh khí lưu cũng là thần tốc tập trung đi qua cho nó khôi phục thương thế. Bất quá lần này, Sở Thanh Vân cũng là không có nữa cho nó cơ hội. Thân hình lói lên sông lên phía trước, một kiếm bắt chói lấy cường đại nguyên lực. Ầm một tiếng, đem nó đầu đâm thủng đóng xuống đất. Vong linh sau khi chết, võ hồn lực cũng là rất nhanh tuôn ra đến. Đáng tiếc, đây chỉ là một tam giai võ hồn lực đối hiện tại Sở Thanh Vân mà nói. Đã là không có tác dụng gì. Sở Thanh Vân thu hồi trước bốn cái cửu cấp võ vương chiếc nhẫn chứ vật thần tốc rời đi nơi này trước chiến đấu tiếng động, nói không định đã hấp dẫn đến hắn võ hồn điện chú ý. Thiên long cốt rõ ràng ở nơi nào, Sở Thanh Vân cũng không rõ ràng. Bất quá, theo lúc tới đường luôn luôn vào trong, tóm lại sẽ không sai. Trên đường, Sở Thanh Vân nhỏ máu nhận chủ bốn chiếc nhẫn chứ vật tra xét đồ bên trong. Rất nhanh, Sở Thanh Vân chân mày cau lại, tay một phen, dĩ nhiên là theo hai cái hỗn hợp võ hồn cửu cấp võ vương trong chứ vật giới chỉ, lấy ra hai giọt trứng bồ câu lớn nhỏ, màu ngọc bạch dịch tích. Thiên long cốt dịch. Xem ra, võ hồn điện những người này đánh tan cái này Long Uyên địa cực sau cũng là lấy được một ít thiên long cốt dịch. Thiên long cốt dịch tác dụng, Sở Thanh Vân trước đã là tận mắt thấy qua. Chẳng những là ẩn chứa rất nhiều nguyên lực, có thể làm cho Long Đình một cái bát cấp võ vương trực tiếp đề thăng tới cửu cấp võ vương. Hơn nữa, còn có giai đoạn hiện nay, Sở Thanh Vân rất muốn rèn luyện thân thể lực lượng. Theo Ninh Tuyết chỗ ấy biết được muốn rèn luyện thân thể đầy đủ đào móc mỗi một cảnh giới tiềm lực sau, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng sẽ không giống như kiểu trước đây chỉ là đơn thuần tích lũy nguyên lực đột phá cảnh giới. Thậm chí ngày ấy sau, Sở Thanh Vân liền thử ở lấy được đan đạo trong truyền thừa đi cố ý tìm kiếm một cái rèn luyện thân thể đan dược. Đúng là bị hắn tìm được một đống lớn các loại rèn luyện gân cốt thân thể đan dược. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không nhịn được lại một lần nữa ai thán. Ở trước đó, hắn căn bản không có phương diện này ý thức, bằng không, nói như thế nào cũng có thể luyện chế được một hai chủng tôi thể đan dược. Hiện tại, hai giọt thiên long cốt dịch ở trên tay, Sở Thanh Vân có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vì vậy, liền đi tìm một địa phương ẩn núp thi triển ra ảnh vũ hồn bao vây ở chung quanh. Sau đó dự định dùng hết cái này hai giọt thiên long cốt dịch. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động điều động hai đạo lực thôn phệ bao vây hai giọt thiên long cốt dịch bắt đầu cắn nuốt. Đã qua mạch nguyên lực luyện hóa, vô luận là tốc độ vẫn là trình độ, đều là còn kém rất rất xa thôn phệ võ hồn. Thiên long cốt dịch lực lượng bị thôn phệ võ hồn trong nháy mắt luyện hóa. Nhiều tinh thuần nguyên lực theo thôn phệ võ hồn trong tuôn ra ở phía trên địa phương võ vương nguyên đan thần tốc thu nhận. Cùng lúc đó, còn có một loại ngọc thạch vậy ôn nhuận lực lượng theo nguyên lực cùng nhau theo thôn phệ võ hồn giữa dòng đi ra. Cái này chỉ sợ sẽ là dùng cho rèn luyện cường hóa thân thể lực lượng. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, một đạo nguyên lực mang theo ngọc thạch vậy lực lượng tiến nhập thân thể trong kinh mạch. Nhất thời thân thể hắn giống như là khô héo hồi lâu sa mạc một dạng tham lam thêm thần tốc hấp thu ngọc thạch vậy lực lượng. Sở Thanh Vân có khả năng rõ ràng cảm giác được. Theo đối loại lực lượng này thu nhận thân thể chính đang phát sinh chân chân thiết thiết cải biến, đang đề thăng. Lần này luyện hóa thiên long cốt dịch so với lần trước dùng tinh lực tôi thể cảm giác càng thêm rõ ràng cùng mãnh liệt. Toàn thân đều là tràn ngập một loại đặc biệt cảm giác thoải mái thấy. Bất quá rất nhanh, hai giọt thiên long cốt dịch liền tất cả đều bị thôn phệ hết sạch. Cái loại này không ngừng tăng lên, rất thoải mái cảm giác. Cũng là hơi ngừng. Thiên long cốt dịch thật là đồ tốt a. Sở Thanh Vân dùng sức cầm nắm tay, lực lượng, dường như rõ là được đề thăng một ít. Hơn nữa, thiên long cốt dịch chẳng những là đối thân thể có rất rõ ràng đề thăng trong ẩm chứa nguyên lực, cũng là phi thường to lớn. Gần là luyện hóa hai giọt thiên long cốt dịch, để Sở Thanh Vân võ vương nguyên đan phía trên, mơ hồ có nguyên lực sắp tụ tập cảm giác. Đây là thứ sáu khí toàn, sắp ngưng tụ điểm báo. Nếu như có thể có nhiều hơn thiên long cốt dịch là tốt rồi. Sở Thanh Vân không cam lòng. Lại đang khắc hai cái, phổ thông cửu cấp võ vương trong chữ vật giới chỉ tỉ mỉ tìm kiếm một phen, kết quả lại căn bản không có tìm được thiên long cốt dịch. Hiển nhiên, võ hồn điện lấy được thiên long cốt dịch chắc cũng là dường như không nhiều. Hai người này còn chưa có tư cách có. Tán đi ảnh vũ hồn, Sở Thanh Vân tiếp tục hướng Long Uyên địa cực chỗ sâu đi tới. Nửa giờ sau, hắn vậy mà ở nửa đường phát hiện một cái cùng loại nhỏ quân doanh vậy địa phương, hơn nữa nơi đó còn có lấy bóng người lay động. U ám không gì sánh được Long Uyên địa cực bên trong, chỗ kia trong quân doanh thỉnh thoảng có người dùng nguyên lực chiếu sáng, sở dĩ đặc biệt thấy được. Long Uyên địa cực đã hoàn toàn rơi vào võ hồn điện trong tay hơn mấy tháng, nói cách khác, chỗ ấy nhất định là võ hồn điện người đang đóng giữ. Xem ra, võ hồn điện người đối cái này thiên long cốt cũng là đặc biệt coi trọng a. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 882. Cửu cấp võ vương vong. Sở Thanh Vân lần này suy đoán, ngược lại một chút cũng không sai. Thiên long cốt loại này thánh vật, hắc ma tháp cũng là tương đương coi trọng. Bằng không cũng sẽ không điều động nhiều như vậy vong linh lại lần nữa chấn thủ, càng là nhọc lòng tốn hao giá thật lớn, đem toàn bộ Long Uyên địa cực đều biến thành bộ dáng bây giờ. Thậm chí bọn họ trước cũng muốn phái võ hoàng cảnh cường giả tiến vào chiếm giữ. Chỉ là bởi vì sợ hỏng Trung Châu bên kia đại kế, cho nên mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Phát hiện chỗ kia quân doanh sau, Sở Thanh Vân liền lập tức thu liếm lại trên thân nguyên lực quang mang ẩn giấu ở trong bóng tối. Đi hơn nửa canh giờ, còn không rõ ràng thiên long cốt cuối cùng ở đâu, cùng như vậy con ruồi không đầu một dạng sông loạn tìm lung tung chi bằng đi bắt người hỏi một chút. Sở Thanh Vân lại lần nữa thi triển ra ảnh vũ hồn bao vây ở chung quanh thân thể, sau đó lại dùng ra ẩn khí quyết, hướng về kia chỗ quân doanh. Thần tốc ẩn núp đi qua. Tới gần sau, hắn liền buông ra linh giác đơn giản cảm giác được bên trong võ hồn điện tình huống. 13 cái thiên vương cảnh phổ thông võ hồn điện thành viên, một cái cửu cấp võ vương hỗn hợp võ hồn, còn có một cái cửu cấp vũ vương cảnh giới vong linh. Phổ thông võ hồn điện đối với ta một điểm đe dọa cũng không có, hỗn hợp võ hồn cái kia, lợi hại một chút, nhưng là có thể ung dung đối phó, duy nhất phiền toái chính là cửu cấp võ vương vong linh. Bất quá, ta chỉ là muốn bắt đi một người, cần phải không có vấn đề gì. Sở Thanh Vân hơi suy tính một chút, sau đó liền lẻn vào trong quân doanh. Hắn đã chọn định mục tiêu, một cái cự ly này vong linh xa nhất, một thân một mình thất cấp võ vương. Loại nhỏ trong quân doanh, rơi đầy bụi tả tơi doanh chứng rất nhiều. Hiển nhiên, chỗ này quân doanh khẳng định không phải võ hồn điện mười mấy người này dựng lên, chắc là trước Long Uyên Hoàng Chiêu chú quân lưu lại. Quân doanh tiếp cận vị trí trung ương. Có một tòa trung quân doanh chứng, so với hắn doanh chứng cũng lớn nhiều. Hỗn hợp võ hồn cửu cấp võ vương ở nơi này chỗ doanh chứng bên trong. Đi ngang qua nơi này thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là chợt dừng bước. Hỗn hợp võ hồn cửu cấp võ vương. Không biết gia hỏa này trên người có không có thiên long cốt dịch. Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm cái này doanh chứng có chút do dự. Trước hai giọt thiên long cốt dịch đều là theo hỗn hợp võ hồn cửu cấp võ vương chỗ ấy lấy được. Như vậy có thể thấy được, cũng chỉ có địa vị thực lực tương đối cao võ hồn điện mới có thể sẽ có. Suy nghĩ chốc lát, Sở Thanh Vân vẫn là quyết định đối cái này hỗn hợp võ hồn ra hỏa động thủ. Bắt người hỏi phương hướng tùy thời đều có thể, bất quá cái này thiên long cốt dịch vạn nhất bỏ qua, vậy coi như quá đáng tiếc. Sở Thanh Vân nửa ngồi ở doanh chứng bên cạnh, tâm niệm vừa động, khống chế sau lưng ảnh vũ hồn bắt đầu mở rộng. Rất nhanh, liền lặng yên không một tiếng động, đem toàn bộ doanh chứng đều bao vây đi vào. Nguyên bản doanh chứng chỗ biến như là một chỗ hố đen một dạng, nhưng ở cái này u ám không gì sánh được Long Uyên địa cực bên trong, nếu như không được nhìn kỹ, cũng là căn bản không nhìn ra. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng không có dây dưa thời gian. Ảnh vũ hồn bao vây sau, liền lập tức đứng dậy, xông vào trong doanh chứng. Có người xông tới, hỗn hợp võ hồn cửu cấp võ vương lập tức có một cái đứng lên, nhưng không đợi hắn mở miệng, Sở Thanh Vân chính là một kiếm đã đâm đi. Nhất kiếm huyết ảnh. Huyết sắc kiếm ảnh chợt lói lên, cường hãn kiếm ý trong nháy mắt xuyên thủng cửu cấp võ vương thân thể, kém chút đem hắn thân thể xé rách. Thật đáng sợ kiếm ý. Cái này cửu cấp võ vương trong lòng hoảng hốt. Bất quá, hắn ngược lại cũng là một người quyết đoán, đập một kiếm sau cũng không có hoảng loạn phản kích hoặc người chạy trốn, mà là phất tay một đạo nguyên lực trực tiếp đánh về phía trên. Chỉ một chiêu, hắn liền triệt để minh bạch bản thân khẳng định không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Đi lên liều mạng, đó chính là tự tìm cái chết. Duy nhất đường sống chính là trực tiếp đem cái này doanh chứng cho nổ banh, đem cửu cấp võ vương vong linh kêu gọi qua đây, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Doanh chứng ở nguyên lực xuống theo tiếng mà nát. Ngay sau đó, đạo kia nguyên lực liền đánh vào ảnh vũ hồn trên. Ảnh vũ hồn, dù sao chỉ là phụ trợ hình võ hồn, mà ra hỏa lại là hỗn hợp võ hồn điện, nguyên lực, so với bình thường cửu cấp võ vương càng mạnh. Kiên trì chốc lát, ảnh vũ hồn liền không nhịn được, bị đến nguyên lực xuyên thấu ra, trong nháy mắt rọi sáng nửa doanh địa. Đáng chết! Thấy người nọ giơ tay lên, hướng về phía trước đánh ra nguyên lực thời điểm, Sở Thanh Vân liền nhận thấy được không hay, lập tức lắc mình xông lên. Địa ấm kiếm phía trên tia máu lập lòe, mang theo cực kỳ cường hãn kiếm ý, một kiếm chém về phía cửu cấp võ vương. Đáng ghét, cho ta ngăn trở! Cửu cấp võ vương trên tay quang mang chớp diệu, dĩ nhiên là ngưng tụ thành một mặt hoa văn rậm rạp màu xanh lớn thuẫn, ngăn ở trước người. Bất quá, phòng ngự như vậy, ở Sở Thanh Vân đã đạt đến hoàng cấp kiếm ý xuống, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, kể cả hắn thuẫn hậu thân thể, đều là bị đơn giản một kiếm hai đoạn. Kiếm ý triệt để bạo phát ra, cửu cấp võ vương trong nháy mắt bạo liệt mở ra, trở thành một đoàn sen lẫn trong cùng nhau võ hồn lực. Những thứ này võ hồn lực, Sở Thanh Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua, thi triển ra thôn phệ võ hồn, tất cả đều thôn phệ đi vào. Sau đó, hắn trên mặt đất tìm được người này lưu lại chiếc nhẫn chữ vật. Kiểm soát thời gian, nhất định là không có, Sở Thanh Vân một kiếm bổ ra doanh chứng, hướng về doanh trứng ở ngoài đột nhiên xông ra. Huyết diễm. Sau khi ra ngoài, Sở Thanh Vân lập tức thi triển ra bí pháp, bộc phát ra toàn bộ tốc độ, hướng ra phía ngoài vọt mạnh ra ngoài. Phổ thông võ hồn điện thiên vương cảnh, phương diện tốc độ căn bản không phải đối thủ. Bất quá, cửu cấp võ vương vong linh cũng là phi hành trên không trung, tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn 2-3 cái hô hấp thời gian, liền đuổi theo Sở Thanh Vân đáp xuống duỗi thủ trảo hướng hắn. Lôi hỏa kiếm ý. Sở Thanh Vân một kiếm đánh lui nó, sau đó thi triển ra lôi hỏa kiếm ý, một bả lôi hỏa cự kiếm từ trên trời giáng xuống, đánh vào vong linh trên thân. Bất quá, lôi hỏa qua đi. Cửu cấp võ vương vong linh vẫn như cũ là bập bình ở giữa không trung, trên thân tuy là bốc lên khói xanh, nhiều chỗ thủ thương, nhưng căn bản không nghiêm trọng. Hơn nữa ở chung quanh những thứ kia vô cùng vô tận âm lãnh rét lạnh dưới khí tức, tốc độ khôi phục cũng là vượt xa bát cấp võ vương vong linh. Vẹn vẹn một kích, Sở Thanh Vân liền lập tức buông tha kích sát cái này cửu cấp võ vương vong linh ý tưởng. Tại đây đặc biệt trong hoàn cảnh, nó phòng ngự cùng sức khôi phục đều thật sự là quá mạnh mẽ. Sở Thanh Vân thi triển lôi điện kiếm ý, đả thương tốc độ nó, nói không định cũng không đuổi kịp nó tốc độ khôi phục. Lợi dụng khi cái này vong linh bị đánh lui thời cơ, Sở Thanh Vân lại lần nữa bộc phát ra tốc độ, vọt mạnh ra ngoài. Bất quá rất nhanh, vong linh lại đuổi theo. Hai lần ba phen phía dưới, Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, chỉ lại phải ngẩng đầu, trong mắt thất thải quang mang lập lòe. Hắn lại một lần thi triển ra ảo thuật cho cái này vong linh. Chế tạo một cái căn bản không tồn tại đối thủ, khiến nó ở giữa không trung đánh liên tục. Ảnh vũ hồn. Ẩm khí quyết. Ảo thuật thi triển ra sau, Sở Thanh Vân lập tức dùng ra ảnh vũ hồn cùng ẩm khí quyết che giấu trên thân nguyên lực cùng huyết diễm quang mang, trong chớp mắt, liền biến mất ở đặc biệt mờ mịt long uyên địa cực bên trong. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 883. Tô Tinh Kiếm. Sở Thanh Vân khoảng cách xa, ảo thuật tự nhiên cũng liền giải trừ. Bất quá, cùng cửu cấp võ vương vong linh thoát khỏi ảo thuật sau, Sở Thanh Vân đã sớm mượn ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết vật che chắn, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thoát thân sau, Sở Thanh Vân triệt hồi ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn, sau đó nhỏ máu nhận chủ chiếc nhẫn chứ vật kia, bắt đầu ở bên trong thần tốc lục lọi lên. Thứ lộn xộn, Sở Thanh Vân căn bản không hứng thú. Hắn mong muốn chỉ có thiên long cốt dịch mà thôi. Khoảng chừng sau một phút, Sở Thanh Vân trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười, tay hắn một phen theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một giọt thiên long cốt dịch. Nguyên lực dưới ánh sáng, trứng bồ câu lớn nhỏ cốt dịch lóng lánh ngọc thạch vậy trong suốt êm dịu. Vận khí cũng không tệ lắm, chuyến này cuối cùng là không có phí công chạy. Tuy là cửu cấp võ vương vong linh khó chơi một ít, nhưng có thể được một giọt thiên long cốt dịch coi như là giá trị. Bất quá! Ngay Sở Thanh Vân thu hồi chiếc nhẫn chữ vật kia sau, hắn bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu, đột nhiên về phía sau nhảy một cái. Sau một khắc, hai đạo cường hãn nguyên lực gào thét tới. Dầm dầm đánh vào trước hắn vị trí chỗ ở, tảng lớn nham thạch đều đánh được lõm xuống. Sáu đạo nguyên lực lập lòe thân ảnh cấp tốc xông qua đến. Tất cả đều là cửu cấp võ vương. Sở Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, ban nãy tinh lực tất cả đều đặt ở chiếc nhẫn chứ vật phía trên, vậy mà không có nhận thấy được có người tới gần. Hiện tại, mặc dù là dùng ra ảnh vũ hồn cũng là có chút muộn. Bởi vì ở nguyên lực dưới ánh sáng, ảnh vũ hồn sẽ thành được rõ ràng dị thường. Dùng đến nói, phối hợp ẩn khí quyết, có lẽ có thể thành công thoát thân, nhưng nhất định sẽ đem chiêu thức ấy đoạn bảo lộ ra. Sở dĩ, Sở Thanh Vân dự định trước xem tình huống một chút lại nói. Rất nhanh, sáu người liền tới gần Sở Thanh Vân, phân tán ra, đem hắn bao vây vào giữa. Ha ha, quả nhiên là Sở Thanh Vân, ta liền nói, đi vào người trong. Chỉ có hắn một là lục cấp võ vương. tiểu tử này lại vẫn cho tới một giọt thiên long cốt dịch, xem ra chúng ta lại phải có thu hoạch ngoài ý muốn. Sáu người đều là mặt lộ vẻ tự mãn, cười ha ha lên. Bọn họ biết Sở Thanh Vân thực lực không đơn giản, liền Trung Châu bát cấp võ vương đều cho đánh bại một cái. Thế nhưng, đối với bọn hắn thực lực của chính mình, bọn họ cũng là có lòng tin. Trong sáu người ba cái đều là Thiên Kiếm Tông cùng Tam Tông trong nội môn, cao cấp nhất cửu cấp võ vương, bọn họ không tin, lấy sáu người lực, vẫn không đánh thắng ít một cái Sở Thanh Vân. Các ngươi, là ai? Sở Thanh Vân hỏi. Thiên Kiếm Tông, Tô Tinh Kiếm. Thiên Nhai Tông, Khổng Lực. Tử Vân Tông, Lưu Phi Ngôn. Trong sáu người ba người, cao giọng đáp. Ba cái tên này, thế nhưng ở Bắc vực các đại tông môn thiên vương cấp giữa đệ tử, như sấm bên tai, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Mà ba người khác, cũng là không có báo danh chữ. Hiển nhiên tương đối tại Tô Tinh Kiếm ba người, bọn họ chính là không quan trọng gì. Bất quá, nghe được bọn họ là Thiên Kiếm Tông cùng Tam Tông người, không phải Trung Châu người, Sở Thanh Vân cũng là âm thầm thở phào, thần sắc cũng là ung dung nhiều. Nếu như là Trung Châu sáu cái cửu cấp võ vương, vậy hắn khả năng liền phiền toái lớn, nói không được, sẽ bộc lộ ra một ít chân chính bài võ hồn, mới có thể thoát thân. Nhưng chỉ là Bắc vực sáu cái cửu cấp võ vương nói, Sở Thanh Vân còn chưa phải là rất lưu ý, có ít nhất sức đánh một trận. Bất quá, hắn cái này một thần sắc ung dung, cũng là trong nháy mắt chọc giận Tô Tinh Kiếm sáu người. Ít lục cấp võ vương, vậy mà không đem chúng ta để vào mắt, cùng tiến lên tiêu diệt hắn. Tô Tinh Kiếm gầm lên một tiếng, trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ, dẫn đầu tấn công về phía Sở Thanh Vân. Dư năm người, cũng đều là không chút nào do dự, trên thân nguyên lực bắt đầu khởi động, đều thi triển ra bí pháp võ hồn, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Tô Tinh Kiếm, Khổng Lực cùng Lưu Phi Ngôn, ba người bọn họ, muốn giết Sở Thanh Vân động cơ thật sự là quá mạnh mẽ. Đi Trung Châu, Long Đình, loại cám dỗ này cơ hồ là Bắc vực bất kỳ một cái nào võ giả đều là khó có thể chống lại. Dưới so sánh, ba người bọn hắn tông môn đồng ý khen thưởng, ngược lại thì không đáng giá nhắc tới. Còn như ba người khác, tự nhiên cũng là bị đồng ý rất nhiều chỗ tốt, sở dĩ, một khi đồng thủ, đó cũng là toàn lực ứng phó, không lưu tình chút nào. Sáu người trong mắt đều là tràn ngập hưng phấn cùng sát ý. Loại này không che giấu chút nào sát ý, Sở Thanh Vân hắn tự nhiên cũng là có khả năng cảm thụ nhất thanh nhị sở. Đã muốn giết ta, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Sở Thanh Vân khí sắc phát lạnh, địa ấm kiếm xuất hiện ở trong tay. Nhất kiếm huyết ảnh. Huyết sắc kiếm ảnh chợt lóe lên, bất quá một kiếm này cũng không phải đánh về phía Tô Tinh Kiếm bọn họ, mà là nhắm ngay ba người khác trong một cái. Tô Tinh Kiếm ba người có dũng khí như vậy báo danh chứ, hiển nhiên là thực lực không bình thường. Sở Thanh Vân tuy là dùng cái này nhất kiếm huyết ảnh đã đánh bại một cái Trung Châu bát cấp võ vương, nhưng không dám hứa chắc có khả năng một kiếm giết chết ba người bọn họ. Sở dĩ cùng đả thương một cái, không bằng trực tiếp giết chết một cái có nắm chắc. Như vậy, mới có thể tận khả năng giảm thiểu kế tiếp trong chiến đấu, muốn đối mặt áp lực. Huyết sắc kiếm ảnh xuất hiện trong nháy mắt, sáu người đều là giật mình trong lòng. Mà bị nhắm vào người nọ càng là con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân thể cơ hồ bản năng lướt ngang. Nỗ lực tránh khỏi. Bất quá, một kiếm này thật sự là quá nhanh. Hắn tuy là trước tiên làm ra phản ứng, nhưng vẫn cũ chỉ là hơi né qua một điểm chỗ yếu, phúc nhất thanh âm hưởng bị huyết sắc kiếm ảnh xuyên thủng ngực. Mặc dù không có một kích trúng đích trái tim yếu điểm. Thế nhưng cái này hoàng cấp kiếm pháp, nhất kiếm huyết ảnh, không chỉ có riêng là đâm thủng đơn giản như vậy. Xuyên thấu thân thể trong nháy mắt, kiếm ý lực lượng lập tức bộc phát ra. Người nọ trong cơ thể giống như là có vô số đem vô hình tiểu kiếm quét sạch mà qua. Nội tạng cùng kinh mạch tất cả đều bị hủy được một mảnh hỗn độn. Cửu cấp võ vương phun ra hai búng máu tươi, ầm một tiếng rơi xuống đất, dĩ nhiên là tức tuyệt bỏ mình. Một kiếm như vậy, ngay cả Long Đình Cốc Kỳ, hoặc là võ hồn điện hỗn hợp võ hồn cửu cấp võ vương trong sau đều là lập tức trọng thương, mất đi sức phản kháng. So cường độ thân thể bọn họ, thế nhưng so với cái này cửu cấp võ vương mạnh hơn. Một kiếm mưu sát Tử Vân Tông một cái thực lực cường đại cửu cấp võ vương. Hoàng cấp kiếm pháp cường hãn như vậy. Dư năm người đều cũng có chút trong lòng lạnh cả người, mà hai cái yếu hơn tức thì bị hù dọa được dưới chân động tác đều là chậm rất nhiều. Trước chỉ là nghe nói hoàng cấp kiếm pháp lợi hại, lại thật không ngờ dĩ nhiên là hung ác như thế mạnh mẽ. Không phải sợ, lấy công đối công. Không muốn cho hắn thi triển kiếm pháp cơ hội. Vẫn tinh kiếm ý. Tô tinh kiếm gầm lên một tiếng, trường kiếm vung lên dẫn đầu làm khó dễ, một bả cháy hừng hực hỏa diễm cử kiếm, như sao băng vậy đánh phía Sở Thanh Vân. Khổng Lực cùng Lưu Phi Ngôn hai người, cũng là không chút nào do dự lập tức đồng thủ thi triển ra thương pháp cùng hồn kỹ đánh về phía Sở Thanh Vân. Hai người khác trong lòng cũng là hung ác, lại lần nữa vọt mạnh về phía trước đối Sở Thanh Vân phát động công kích. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 884. Trốn được sao? Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bạo phát. Thấy được, nhất kiếm huyết ảnh, lợi hại sau, Tô Tinh Kiếm năm người đều là tới gần Sở Thanh Vân toàn lực công kích. Cần phải không thể nữa cho Sở Thanh Vân xuất kiếm cơ hội. Tô Tinh Kiếm năm người, mặc dù không như Trung Châu bát cấp, cửu cấp võ vương lợi hại. Thế nhưng xem như Bắc vực bên trong tông môn, cửu cấp võ vương trong nổi bật người thực lực bọn hắn còn không có thể khinh thường. Riêng là năm người liên thủ, hồn kỹ cùng các loại chiêu thức, dĩ nhiên là rất ăn ý, cơ hồ là liên tiếp tấn công về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là thi triển ra võ hồn. 10 cách bao quanh hỏa diễm đằng mạn, phối hợp trong tay địa ấm kiếm cũng là phòng ngự cẩn thận, lấy một địch năm không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sở Thanh Vân địa ấm kiếm phía trên thủy chung bao quanh một lớp đỏ mang trong ẩn chứa rất mạnh kiếm ý. Tô Tinh Kiếm năm người những chiêu thức kia, nhìn qua thế tới hung hăng. Nhưng ở Sở Thanh Vân huy kiếm ở giữa, nhưng là bị đơn giản vỡ nát. Nhưng bọn hắn năm người công kích cũng là liên miên không dứt, cũng là ép Sở Thanh Vân, rất khó tìm ra cơ hội phản kích, càng không cần phải nói tập trung tinh lực thi triển nhất kiếm huyết ảnh. Sở Thanh Vân có hoàng cấp kiếm pháp cùng kiếm ý, công kích thập phần cường hãn. Nhưng ở phe phòng ngự mặt còn hơn Tô Tinh Kiếm năm người, hắn cũng không có gì đặc biệt ưu thế. Dù sao, Sở Thanh Vân hắn vẫn chỉ là cái lục cấp võ vương, lại không có gì linh thể thánh thể, ngạnh kháng xuống Tô Tinh Kiếm năm người công kích khẳng định cũng sẽ trọng thương. Ở lấy ít đánh nhiều dưới tình huống, lấy tổn thương đổi tổn thương hiển nhiên là không sáng suốt. Vì vậy, song phương vậy mà, như là đến đây rơi vào cuộc diện bế tắc. Chiến đấu kịch liệt một lúc sau, vẫn như cũ là không phân được thắng bại. Sở Thanh Vân buông tha đi, lấy một địch năm, như vậy chiến đấu kịch liệt, ngươi nguyên lực khẳng định ăn không tiêu. Đến lúc đó ngươi sẽ chết định. Trong kịch chiến, Tô Tinh Kiếm lạnh giọng nói ra. Nguyên lực ăn không tiêu. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ai nguyên lực ăn trước khỏi cần. Sở Thanh Vân cười nhạt, vừa nói chính là thân hình lói lên, một kiếm bổ về phía Tô Tinh Kiếm. Sở Thanh Vân một kiếm này, nhìn như là theo tay vung lên. Nhưng Tô Tinh Kiếm cũng là lập tức im lặng, như lâm đại địch vậy, võ hồn lực kiếm ý cùng nguyên lực đều thôi động đến mức tận cùng, một kiếm nghênh đón. Đạt đến hoàng cấp kiếm ý thật sự là quá mạnh mẽ. Hừ, Sở Thanh Vân, ngươi đây là tự tìm cái chết. Bên kia bốn người cũng là lập tức gia tăng thế công, đánh lui những hỏa diễm đằng mạn đó. Hồn kỹ cùng nguyên lực đánh về phía Sở Thanh Vân thân thể buộc hắn trở về thủ. Năm người đã tạo thành một loại kiềm chế Sở Thanh Vân ăn ý phối hợp. Tiếp tục như vậy tựa hồ là thật có chút không phải một A. Ngược lại chung quanh cũng không cái gì kẻ khác, không bằng đơn giản dùng tới hắn một ít võ hồn tiêu diệt bọn hắn năm cái tính. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng thầm nghĩ, trong mắt cũng là có chút nóng lòng muốn thử. Tuy là hắn có rất nhiều võ hồn, nhưng ở trong chiến đấu chân chính, đồng thời dùng ra nhiều loại võ hồn cùng hồn kỹ số lần thật là rất ít. Nói cách khác, Sở Thanh Vân rất lớn một bộ phận thực lực, lúc thường đều là đè nén. Những võ hồn đó, hiện tại cũng đều chỉ là tứ giai võ hồn. Hồn kỹ tuyệt đối cường độ, có lẽ không tính là rất mạnh, nhưng chúng nó những thứ kia năng lực đặc biệt, xuất hiện ở không ngờ phía dưới, cũng là có khả năng phát huy ra phi thường cường đại tác dụng. Do dự một chút, Sở Thanh Vân làm ra quyết định, dùng ra những võ hồn đó. Còn như vậy mang xuống có lẽ đánh hơn nửa canh giờ, cũng chưa chắc có thể hao hết bọn họ năm người nguyên lực. Mà lại nói không định, sẽ đem võ hồn điện người, hoặc là Trung Châu mấy người hấp dẫn qua đây, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Làm ra sau khi quyết định, Sở Thanh Vân nếu không do dự. Xâm La Thiết Bích. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động. Trực tiếp thi triển ra Xâm La Thiết Bích võ hồn. Xung quanh màu đen thiết bích, phía trên có 9 miếng màu đen phù văn huyền phù trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Thanh Vân bốn phía, ngăn ở Tô Tinh Kiếm bốn người công kích trước. Rầm rầm rầm. Sở hữu công kích, vô luận là kiếm quang thương ý, vẫn là hồn ký nguyên lực, tất cả đều là đập ầm ầm ở xung quanh thiết bích trên. Xâm La thiết bích phía trên màu đen phù văn trong nháy mắt bạo liệt hơn phân nửa. Thiết bích bản thân cũng là bị đánh nhiều lắm chỗ lõm vỡ ra, ở vào bên bờ tan vỡ. Bất quá, lần này ngăn trở cũng là cho Sở Thanh Vân tạo ra một cái tuyệt hảo phản kích cơ hội. Hơn nữa, đột nhiên xuất hiện xung quanh thiết bích để cho Tô Tinh Kiếm năm người đều là trợn mắt hốc mồm, vậy mà trong lúc nhất thời quên mất tiếp tục công kích. Bắt lại cái này một cơ hội, Sở Thanh Vân nhanh chóng điều động nguyên lực triển khai phản kích. Nước ảnh phân thân thuật. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, dưới chân bóng dáng bỗng nhiên trực tiếp tách ra đi. Một cái nháy mắt, liền dung nhập vào một cái, không biết tên cửu cấp võ vương bóng dáng trong. Lập tức, theo người nọ dưới chân bóng dáng trong, bỗng nhiên đưa ra nhiều cái màu đen trang giấy một dạng tay, dĩ nhiên là bắt hắn lại cổ chân bắp chân, hơn nữa còn đang không ngừng hướng về phía trước quấn quanh bắt trói buộc. Cái này, đây là vật gì? Cửu cấp võ vương, lúc này người đổ mồ hôi lạnh. Hắn chiến đao trong tay giơ cao, đao mang lập lòe, nhưng đối với mình hai chân, nhưng lại làm sao đều không hạ thủ, chỉ có thể là chân phía trên nguyên lực cuồn cuộn, nhưng tạm thời, lại chấn không ra tứ giai hồn kỹ. Nước ảnh phân thân thuật dùng ra đồng thời, Sở Thanh Vân liền không có xen vào nữa người nọ. Mà là lợi dụng khi hơn người lại lần nữa kinh ngạc cơ hội, lại một lần nữa nhắm vào một cái khác không biết tên cửu cấp võ vương. Nhất kiếm huyết ảnh. Sở Thanh Vân trong mắt hàn quang lóe lên, một kiếm đâm ra, huyết sắc kiếm ảnh trong nháy mắt thoáng qua, cửu cấp võ vương kêu lên một tiếng đau đớn. Thua thiệt khi đến đi. Lại mưu sát một người. Từ Xâm La thiết bích võ hồn sau khi thi triển ra, bất quá ngắn ngủi 2-3 giây ngây người thời gian, liền có một người bị giết, tên còn lại bị khống chế ở. Còn dư lại, mạnh nhất Tô Tinh Kiếm ba người trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, tất cả đều là ánh mắt hoảng sợ nhìn Sở Thanh Vân. Ban nãy hai cái, đều là hồn kỹ. Cái này Sở Thanh Vân có hai cái, không đúng, ba cái võ hồn. Chạy mau. Phân tán trốn. Ba người này chẳng những là thực lực rất mạnh, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng là vô cùng phong phú. Trong nháy mắt thì nhìn trong thế cục, lập tức phân tán ra, cũng không quay đầu lại hướng ba phương hướng bỏ chạy. Năm người mới miễn cưỡng cùng Sở Thanh Vân bất phân thắng bại. Hiện tại vừa chết vừa bị khốn, còn lại ba người bọn hắn khẳng định không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Huống chi Sở Thanh Vân hắn lại vẫn ẩn giấu nhiều như vậy võ hồn. Nhiều hơn một cái võ hồn, lúc sử dụng cơ thỏa đáng nói, tăng thực lực lên, không chỉ có riêng là chỉ nhiều một cái hồn kỹ đơn giản như vậy. Trong lòng ba người đều là trong nháy mắt không có tái chiến tâm tư. Trong lòng bọn họ đều là tràn ngập kinh hãi cùng khủng hoảng, đầu đều giống như loạn thành hỗn loạn. Một người làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy võ hồn. Thấy ba người phân tán né ra, Sở Thanh Vân cũng là không chút nào kinh ngạc, bởi vì này dạng mới là nhất lựa chọn chính xác. Đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là trốn được sao? Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 885. Truy sát Tô Tinh Kiếm. Nhất kiếm huyết ảnh. Xí diễm hỏa trụ. Kinh cức hắc tiến. Tô Tinh Kiếm ba người trốn sau khi ra ngoài, Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt xuất thủ, cơ hồ liên tiếp đánh ra ba chiêu. Huyết sắc kiếm ảnh chợt lói lên, bị hồn kỹ, liệt hồn phân thân thuật, khống chế được cửu cấp võ vương, vừa mới bị phá vỡ hồn kỹ, muốn xoay người chạy trốn thời điểm, liền bị kiếm ảnh xuyên thân mà qua, một kiếm miêu sát. Tử Vân Tông Lưu Phi Ngôn chạy đi không bao xa, bỗng nhiên cảm giác được dưới chân một trận cực nóng. Sau một khắc, năm đạo đường kính mấy chục thước nham tương hỏa trụ đột nhiên lấy hắn làm trung tâm, từ dưới đất bắn ra ngoài, trong nháy mắt đem hắn bao vây đi vào. Mà Thiên Nhai Tông Khổng Lực chạy trốn thời điểm càng là cảm giác lạnh cả sống lưng, nhìn lại càng là hù dọa được trái tim vừa kéo. Một đạo hắc mang như là ẩn giấu tại u ám trong không gian, đâm thẳng bộ ngực hắn đi, tuy là nhìn không rõ lắm, nhưng này khí tức bén nhọn, cũng là để cho hắn không nhịn được sợ hãi. Khổng Lực muốn tránh né, nhưng này nhánh mũi tên dài màu đen, vậy mà cũng là đi theo điều chỉnh phương hướng. Vèo! Sắc bén tên dài đâm thủng ngực mà qua, ầm một tiếng bạo liệt mở ra, coi Khổng Lực là gần nổ trọng thương. Một mũi tên này, Khổng Lực nếu như dừng lại toàn lực phòng ngự, có lẽ căn bản sẽ không bị đả thương, nhưng hắn đã được sợ mất mật, đã sớm hoảng hốt chạy bừa. Suốt liên tục ba chiêu, Sở Thanh Vân trong kinh mạch nguyên lực cũng là cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Nhưng lúc này, duy nhất không có bị đối phó đến Tô Tinh Kiếm cũng đã là chạy ra rất xa, chỉ có thể mơ hồ thấy một điểm nguyên lực loang loáng. Một cách bị xí diễm hỏa trụ tạm thời vây khốn, một cách chạy trốn, một cách trọng thương, bây giờ còn là đi trước truy sát Tô Tinh Kiếm. Hắc Dực võ hồn. Sở Thanh Vân làm sơ do dự, trong kinh mạch nguyên lực khôi phục một ít sau, liền lập tức thi triển ra Hắc Dực võ hồn. Phía sau hắn, ánh sáng màu đen lưu chuyển, hai cái thật lớn cánh chim màu đen trong nháy mắt xuất hiện, nhẹ nhàng rung một cái, liền bay lên. Bất quá thi triển ra Hắc Dực võ hồn sau, Sở Thanh Vân cũng là không có lập tức đuổi bắt Tô Tinh Kiếm, mà là vũ dực vỗ trước bay về phía ban nãy bị hắc tiến nổ trọng thương Khổng Lực bên kia. Ảnh dực đao. Giữa không trung, Sở Thanh Vân đột nhiên thi triển ra hồn kỹ, hai cái cánh chim màu đen nhất thời mở ra, phía trước hắc mang lói lên, như là trở thành phong lợi đao phong cả người cấp trùng về phía trước. Phúc một tiếng. Vũ dực xẹp qua, Khổng Lực trọng thương vội vàng phía dưới bố trí ra nguyên lực phòng ngự, trong nháy mắt bị phá ra, mà thân thể hắn càng là trực tiếp bị chém thành hai nửa. Tiêu diệt Khổng Lực sau, Sở Thanh Vân không chậm trễ chút nào, hai cánh rung lên. Liền hướng về Tô Tinh Kiếm đuổi theo. Trước thần tốc giết chết Tô Tinh Kiếm, sau đó sẽ trở về tiêu diệt Lưu Phi Ngôn. Giữa không trung, Sở Thanh Vân tốc độ cực nhanh, nhanh chóng kéo vào lấy cùng Tô Tinh Kiếm khoảng cách. Sở dĩ trước tuyển chọn Tô Tinh Kiếm là bởi vì gia hỏa này hoàn toàn không có thụ thương, lúc này đã chạy ra ngoài rất xa. Nếu như đi trước giết chết còn bị xí diễm hỏa trụ bao vây Lưu Phi Ngôn nói, có lẽ lại đi truy Tô Tinh Kiếm thời điểm sẽ tìm không được người. Hô, hoàn hảo chạy nhanh hơn tiểu tử kia. Vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy võ hồn thật sự là quá âm hiểm. Tô Tinh Kiếm vừa chạy như điên, vừa tràn đầy sợ hãi lẩm bẩm. Hắn cho rằng chạy đến xa như vậy, vừa không có bị Sở Thanh Vân công kích đã là thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà đúng lúc này, Phía trên cũng là bỗng nhiên vang lên Sở Thanh Vân thanh âm, Tô Tinh Kiếm, ngươi cho rằng như vậy là có thể chạy thoát. Nghe được thanh âm này, Tô Tinh Kiếm nhất thời sắc mặt đại biến. Ngẩng đầu nhìn lên. Hắn càng là ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Ngươi vẫn còn có phi hành võ hồn. Tô Tinh Kiếm cảm giác mình định điên. Theo ban nãy thi triển ra Sâm La Thiết Bích võ hồn bắt đầu, Sở Thanh Vân đã dùng đến 5 cái bất đồng hồn kỹ, hơn nữa trong càng là công kích hình, loại hình phòng ngự, khống chế hình, phụ trợ hình đầy đủ mọi thứ. Hiện tại, càng là đem cực kỳ hiếm thấy phi hành võ hồn đều cho thi triển ra. Chẳng lẽ, gia hỏa này võ hồn là vô hạn sao? Tô Tinh Kiếm không nhìn được trong lòng gầm thét, kinh hãi cùng sợ hãi đồng thời trong lòng, vậy mà cũng là không nhìn được sinh ra một ít đố kỵ. Mà Sở Thanh Vân cũng là căn bản không cùng hắn lời thừa. Tiêu diệt hắn sau còn muốn trở lại chỉnh lý Lưu Phi Ngôn đây, nhiều như vậy võ hồn đều bạo lộ ra, mấy cái này thấy người đều phải chết. Kinh cức hắc tiễn. Sở Thanh Vân giơ tay lên, lại lần nữa dùng ra hắc tiễn vũ hồn lực lượng, một đạo hắc mang cấp xả ra, như là dung nhập cái này u ám bên trong không gian. Thẳng đến Tô Tinh Kiếm đi. Hỗn đàn. Cút ngay cho ta. Tô Tinh Kiếm nhận thấy được nguy hiểm tới gần chạy như điên trong, đúng là đột nhiên lắc một cái, xoay người chính là một kiếm, mang theo như cơn lốc mạnh mẽ kiếm ý, một kiếm bổ vào hắc tiễn trên. Ầm. Hắc tiễn nhất thời bạo liệt vỡ vụn. Tô Tinh Kiếm thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, nhất thời bị tạc nện trên mặt đất, vô cùng chật vật cuồn cuộn ra hơn 10 mét, mới lại lần nữa đứng lên. Mà Sở Thanh Vân cũng là đáp xuống địa ấm kiếm phía trên kiếm ý bắt đầu khởi động, một kiếm chém về phía Tô Tinh Kiếm. Sở Thanh Vân tha ta một mạng, ta hiện sau tuyệt đối đã không đối phó với ngươi. Tô Tinh Kiếm trong lòng hoảng hốt, đúng là mở miệng cầu xin tha thứ. Hướng Thánh Cực Tông một cái lục cấp võ vương cầu xin tha thứ, đối Tô Tinh Kiếm cái này được xưng Thiên Kiếm Tông bên trong mạnh nhất vũ vương cảnh mà nói, nhất định chính là một loại sỉ nhục. Thế nhưng, hiện tại hắn có thể không để ý tới nhiều như vậy. Sở Thanh Vân có phi hành võ hồn đối phó hắn, nhất định chính là tiên thiên đứng ở thế bất bại. Bất quá, đối với hắn cầu xin tha thứ, Sở Thanh Vân cũng là lạnh lùng cười, bây giờ nói lời như vậy, chưa phát giác ra trễ điểm sao. Đi chết đi. Sở Thanh Vân giơ tay lên kiếm rơi. Mà Tô Tinh Kiếm cũng là lập tức điều động ra toàn bộ lực lượng, cũng là chém ra một kiếm, nghênh đón. Sở Thanh Vân hiện tại chiếm cứ phi hành ưu thế, hắn căn bản là muốn tránh cũng không được. Không thể tránh né, bị buộc, chỉ có thể là chính diện liều mạng. Xoay người chạy trốn, sẽ chỉ làm hắn chết được nhanh hơn. Ầm. Song kiếm đụng nhau, hai người kiếm ý trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt đối kháng. Hai thanh kiếm tiếp xúc địa phương, kiếm ý biến được như là thật vậy. Hoa lửa bắn ra bốn phía, chung quanh thiên địa nguyên lực đều là chịu ảnh hưởng, ngưng tụ thành từng thanh nguyên lực kiếm bắn ra bốn phía bạo liệt. Sở Thanh Vân, bỏ qua ta, ta có thể phát xuống võ đạo thể ngôn, tuyệt đối không đem ngươi có rất nhiều võ hồn sự tình nói ra. Ta có thể đem chiếc nhẫn chứ vật giải trừ nhận chủ tặng cho ngươi, còn có thể giúp ngươi cướp đoạt thiên long cốt. Toàn lực đối kháng đồng thời. Tô Tinh Kiếm lại một lần nữa chủ động cầu xin tha thứ. Bởi vì hắn đã cảm giác được bản thân kiếm ý định nhịn không được. Mà Sở Thanh Vân cũng là căn bản bất vi sở động, người chết mới là có khả năng nhất bảo thủ bí mật. Ngươi phải đi chết đi. Vừa dứt lời, địa ấm kiếm phía trên kiếm ý lại một lần nữa đột nhiên tăng cường. Mà Tô Tinh Kiếm rốt cuộc cường nhìn không được, kiếm ý vỡ vụn cả người lại một lần nữa cuồn cuộn ra ngoài gần 100 mét, đặc biệt nhích nhác đứng lên, lại là phun ra hai búng máu tươi. Lại vẫn không chết. Không hổ là Thiên Kiếm Tông cường đại cửu cấp võ vương a. Sở Thanh Vân trong lòng thầm than một tiếng, bất quá, nhưng không có cho Tô Tinh Kiếm một điểm thời gian thở dốc, ngay sau đó lại là một kiếm đâm ra đi. Nhất kiếm huyết ảnh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 886. Ngân tuyến thập tinh đằng. Lại là này đáng sợ một chiêu. Tô Tinh Kiếm con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức cắn răng, tâm niệm vừa động, trước người trong nháy mắt nhiều một người vóc dáng đồ sộ thân ảnh. Khôi Lỗi. Huyết sắc kiếm ảnh trong nháy mắt đâm vào Khôi Lỗi trên thân, ầm một tiếng đem nó bắn bay ra ngoài. Bất quá, Tô Tinh Kiếm cũng là mượn cơ hội này trầm khẩu khí, lập tức lấy ra mấy viên thuốc, nhìn cũng không nhìn liền nhét vào trong miệng. Sau đó, càng là hai đại hộp nguyên linh dịch lấy ra trực tiếp vỗ vào Khôi Lỗi trong cơ thể. Đan dược ăn vào, Tô Tinh Kiếm trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, nhiều trên thân đều là mơ hồ nổi lên nhất tầng thanh đồng vẻ. Mà Khôi Lỗi lấy được nguyên lực chống đỡ sau cũng giống là sống qua đây một dạng, cửu cấp võ vương khí tức cường đại nhất thời phát ra. Sở Thanh Vân, đây đều là ngươi ép ta, ngươi cũng là luyện đan sư, có gan liền ăn đan dược, lại đánh với ta một trận. Tô Tinh Kiếm gầm lên một tiếng, khí sắc dữ tợn, như là thủ thương mãnh thú, muốn cuối cùng liều mạng. Lúc này Tô Tinh Kiếm xác định đã là tuyệt vọng, Sở Thanh Vân có năng lực phi hành, lại không nguyện ý bỏ qua hắn, hắn căn bản không thể trốn đi đâu được. Hiện tại hắn muốn cũng chỉ là, trước khi chết, đi cắn lên Sở Thanh Vân cái, để cho hắn cũng đánh đổi một số thứ. Đối phó ngươi cũng cần đan dược. Ảo thuật. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt đột nhiên sáng lên thất thải quang mang. Tô Tinh Kiếm nguyên bổn chính là ngẩng đầu nhìn Sở Thanh Vân, thấy hai đoàn thất thải quang mang sau, hắn trong nháy mắt con mắt biến được mờ mịt. Không có chút nào phòng bị, lại nhìn thẳng Sở Thanh Vân con mắt dưới tình huống, Tô Tinh Kiếm lập tức rơi vào ảo thuật trong. Ảo thuật trong Tô Tinh Kiếm toàn thân đều đã bị chi chít, hàng trăm hàng ngàn hỏa diễm đằng mạn tử tử bao vây, cả ngón tay đầu đều động đậy không được. Nhất kiếm huyết ảnh. Sở Thanh Vân không chút nào do dự, một kiếm đâm ra. Huyết sắc kiếm ý thoáng qua. Tô Tinh Kiếm cái trán nhất thời bạo khởi một đoàn huyết hoa, đầu bị trực tiếp quán xuyến, lay động hai cái, nổ lớn ngã xuống đất. Ở bên trong thân thể ảo thuật phía dưới, hắn căn bản không có chút sức chống cực nào. Mà hắn linh hồn chi lực cũng là kém xa Sở Thanh Vân cường đại, sở dĩ tức tiện ý thức đến bản thân trong ảo thuật trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản tránh thoát không được. Đương nhiên, có khả năng dễ dàng như vậy, liền lợi dụng ảo thuật kích sát Tô Tinh Kiếm cũng là bởi vì Sở Thanh Vân đối võ hồn lực lượng có gần như hoàn mỹ trường khống. Ảo thuật là một cái rất phức tạp hồn kỹ. Võ hồn điện đặc sứ Tào Chí Tân đang sử dụng ảo thuật thời điểm nhất định phải hết sức chăm chú, liền thân thể mình đều cơ hồ không nhúc nhích. Mà Sở Thanh Vân cũng là có khả năng làm được, đang thi triển cùng duy trì ảo thuật đồng thời, vẫn có thể phân ra tâm thần dùng cho chiến đấu. Tô Tinh Kiếm sau khi chết, Khôi Lỗi tự nhiên ngay lập tức sẽ thành vật vô chủ. Sở Thanh Vân thuận tay bắn ra một giọt máu đến Khôi Lỗi trên thân, sau khi nhận chủ thu vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó, hắn càng là không chút nào dây dưa thời gian, nắm lên Tô Tinh Kiếm thi thể, liền hỏa tốc hướng về chạy đi. Trên đường, Sở Thanh Vân thi triển ra lực thôn phệ cắn nuốt hết Tô Tinh Kiếm nguyên lực cùng thân thể, lấy đi hắn chiếc nhẫn chữ vật. Bất quá trở lại trước chiến đấu kịch liệt địa phương sau, Sở Thanh Vân lập tức nhíu mày. Khổng Lực bọn bốn người thi thể vẫn còn ở tại chỗ, thế nhưng Lưu Phi Ngôn lại sớm đã không biết tung tích chạy thoát. Đáng chết. Sở Thanh Vân thầm mắng một tiếng, trong mắt đột nhiên thoáng qua một chút mạnh mẽ. Trước hắn kế hoạch rất tốt, lợi dụng khi Lưu Phi Ngôn bị xí diễm hỏa trụ tạm thời vây khốn thời gian, đi trước truy sát Tô Tinh Kiếm trở về lại giết Lưu Phi Ngôn. Lại thật không ngờ, Tô Tinh Kiếm thời khắc mấu chốt, vậy mà lấy ra một con rối chặn Sở Thanh Vân then chốt một kiếm. Làm lỡ hắn không ít thời gian. Trước thi triển ra nhiều như vậy hồn kỹ, Lưu Phi Ngôn đều là nhìn ở trong mắt, thậm chí phi hành hồn kỹ, nói không định đô bị hắn thấy. Hiện tại, hắn nhất định là suy nghĩ, Muốn đem chuyện này trắng trợn tuyên dương ra ngoài, như vậy mới có thể khiến người khác đều đến nhằm vào ta, từ đó tránh được ta truy sát. Cái này Lưu Phi Ngôn phải chết. Sở Thanh Vân trong mắt sáng lấp lóa, có trước đó chưa từng có sát ý. Chuyện này quan hệ đến thôn phệ võ hồn, quan hệ đến hắn bí mật nhất, một khi bại lộ ra ngoài, nhất định sẽ dẫn tới vô số người hiếu kỳ cùng khiếp sợ. Đến lúc đó, hắn coi như là không bị giết, cũng nhất định sẽ bị giam lên, như là chuột trắng nhỏ một dạng trở thành một ít thế lực lớn đối tượng nghiên cứu, triệt để mất đi tự do cùng tất cả. Sở dĩ, hắn nhất định phải trước ở Lưu Phi Ngôn gặp kẻ khác, riêng là Trung Châu những người đó trước, tiêu diệt hắn. Sở Thanh Vân trong nháy mắt liền muốn thông tất cả. Thần tốc thu lấy khổng lực bốn người chiếc nhẫn chứ vật cùng võ hồn sau, liền bọn họ nguyên lực cùng thân thể đều không để ý tới, hai cánh rung một cái, liền bay lên. Ầm khí quyết. Ảnh vũ hồn. Ảnh vũ hồn dùng ra bao vây ở chung quanh thân thể, Sở Thanh Vân như là triệt để biến mất ở giữa không trung một dạng, hỏa tốc bay về phía Lưu Phi Ngôn chạy trốn phương hướng. Lúc này, hắn vẫn là có cơ hội, có khả năng đuổi theo Lưu Phi Ngôn. Bởi vì Lưu Phi Ngôn dù sao không có chạy ra quá xa, hơn nữa, Sở Thanh Vân phi hành trên không trung tốc độ càng là vượt qua xa hắn trên mặt đất chạy tốc độ. Theo Lưu Phi Ngôn khả năng chạy trốn phương hướng, Sở Thanh Vân bắt đầu đường cong đi tới, tới tới lui lui tỉ mỉ, con mắt càng là nháy mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm phía dưới, tìm kiếm bất luận cái gì một điểm nguyên lực tia sáng. Trong quá trình bay, hắn là như vậy phân ra một đạo tâm thần, đem vừa mới lấy được võ hồn cho xử lý xong. Thôn phệ võ hồn đã đề thăng tới ngũ giai. Sở dĩ thôn phệ Tô Tinh kiếm bọn họ những thứ kia tứ giai võ hồn, trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Tô Tinh kiếm 5 người, có 4 cái là tứ giai võ hồn. Lại thêm, Sở Thanh Vân trước tập kích quân doanh thì lấy được 3 phần tứ giai võ hồn lực, chẳng những là đầy đủ đem thiết tuyến thập tinh đằng đề thăng tới ngũ giai, hơn nữa còn dư lại một phần. Thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn chú đóng ở võ vương nguyên đan trên. Nguyên bản, 10 cái nhẹ nhàng lay động đằng mạn trung ương đều có một cây quán xuyến ngay ngắn đằng mạn thiết sắc dây nhỏ. Thế nhưng, theo thôn phệ võ hồn trong thu nhận nhiều đủ võ hồn lực cường hóa trình độ đạt đến 100% sau đó, võ hồn lại một lần nữa phát sinh biến hóa. 10 cái đằng mạn trung ương thiết sắc dây nhỏ đều là theo hệ rễ bắt đầu tỏa sáng. Rất nhanh, 10 cái thiết sắc dây nhỏ đều là biến được ngân quang lòe lòe, làm cho cả võ hồn nhìn qua đều là càng thêm ngưng mắt nhìn, càng kiên cố hơn nhiều. Ngũ giai võ hồn, ngân tuyến thập tinh đằng võ hồn. Võ hồn đề thăng tới ngũ giai sau, chẳng những là bản thân cường độ có một thật lớn đề thăng, ngay cả bị động hồn kỹ cứng cỏi cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên. Lúc này ngân tuyến thập tinh đằng võ hồn tuyệt đối không phải trước như vậy, có thể được một ít đẳng cấp cao võ vương thuận tay đánh bại. Còn dư lại một phần tứ giai võ hồn lực, Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, liền dùng để cường hóa hỏa diễm vũ hồn, đem hỏa diễm vũ hồn cường hóa trình độ đề cao đến 5%. Hỏa diễm vũ hồn nếu như có thể đề thăng tới ngũ giai, đối với hắn luyện chế đan dược cũng là có lợi thật lớn. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng bình thường là đem hỏa diễm vũ hồn cùng thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn lấy ra cùng nhau sử dụng, nếu như một là tứ giai, một là ngũ giai nói, lúc nào cũng biết khá là phiền toái. Lại một cái võ hồn để thăng tới ngũ giai, bất quá, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là không có bao nhiêu vui mừng. Lấy đường cong một vòng đi tới, đuổi theo cũng có một khoảng cách. Nhưng vẫn cũ là không có phát hiện Lưu Phi Ngôn tung tích. Gia hỏa này không sẽ là trên đường cải biến phương hướng đi hai phía chạy đi. Sở Thanh Vân thầm nghĩ lấy, có muốn hay không cải biến phương hướng, hướng hai phía truy đi ra xem một chút. Bất quá ở nơi này là, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thấy phía trước nơi rất xa đột nhiên có một cái so sánh mông lung quang điểm xuất hiện. Nhất định là hắn. Sở Thanh Vân ánh mắt mạnh mẽ, thần tốc phát hai cái hai cánh, lấy cực nhanh tốc độ, nhưng lại không lưu vết tích đuổi theo. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 887. Sở Thanh Vân có rất nhiều. Hắc Dực võ hồn tốc độ phi hành cực nhanh. Mấy hơi thở, Sở Thanh Vân liền kéo vào cùng đoàn kia tia sáng khoảng cách. Mà mượn trên cao tầm mắt cùng với nguyên lực quang mang, hắn là như vậy thấy rõ, bao vây ở đó đoàn nguyên lực trong một đường chạy như điên, xác định chính là Lưu Phi Ngôn. Còn muốn chạy cũng không có cửa. Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra cười nhạt, liền chuẩn bị lao xuống tiêu diệt Lưu Phi Ngôn. Bất quá đúng lúc này, phía trước lại có hai đoàn nguyên lực quang mang xuất hiện, nhanh chóng hướng Lưu Phi Ngôn bên này xông qua đến. Tiến nhập Long Uyên địa cực Trung Châu người so Bắc vực tông môn nhiều người nhiều lắm. Sở dĩ, hai người này rất có thể chính là Trung Châu người. Tuyệt đối không thể ở Trung Châu những người đó phía trước bộc lộ ra phi hành võ hồn, hơn nữa cũng không có thể để cho Lưu Phi Ngôn tới gần bọn họ. Sở Thanh Vân trong nháy mắt làm ra quyết định, đột nhiên về phía trước đáp xuống. Bất quá hắn tuyển chọn chỗ rơi. Cũng không phải Lưu Phi Ngôn bên cạnh, mà là tại phía sau hắn. Ngân tuyến thập tinh đằng. Sắp lúc rơi xuống đất, Sở Thanh Vân lập tức tán đi ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết. Cùng lúc đó, phía sau hắn ngân quang lập lòe võ hồn hư ảnh hiện lên, 10 cái đằng mạn trong nháy mắt dài ra ra, chụp vào phía trước Lưu Phi Ngôn. Nguyên lực ba động, lập tức dẫn tới Lưu Phi Ngôn chú ý. Trong hoảng loạn quay đầu nhìn lại, hắn không khỏi sợ được sắc mặt đại biến. Dị thường u ám bên trong không gian, 10 cái ngân mang lập lòe đằng mạn, hình như là từ phía sau bóng đêm vô tận trong lộ ra, đã đến phía sau hắn. Thứ dường gì cút ngay cho ta. Lưu Phi Ngôn không nhận ra đây là Sở Thanh Vân võ hồn, lập tức lấy ra một cây trường thương, thương phía trên đỏ thấm thương mang hiện lên, một thương về phía sau quét ra đi. Rầm rầm rầm. Một nửa đằng mạn trong nháy mắt bị đánh tan đi mở. Thế nhưng, lúc này ngân tuyến thập tinh đằng võ hồn đã đề thăng tới ngũ giai, cường độ có một thật lớn đề thăng. Căn bản cũng không có bị phá vỡ. Hơn nữa khác năm cái còn lại là nhân cơ hội cùng nhau tiến lên quấn quanh ở Lưu Phi Ngôn trên thân. Đáng ghét, phá cho ta. Phá. Lưu Phi Ngôn trên thân nguyên lực cuồn cuộn thương mang hiện lên. Thế nhưng, 10 cách đạt đến ngũ giai đằng mạn, vừa có ngũ giai bị đồng hồn kỹ cứng cỏi, căn bản không phải Lưu Phi Ngôn có khả năng đơn giản phá vỡ. Cho ta qua đây. Sở Thanh Vân khống chế đằng mạn, đem Lưu Phi Ngôn cấp tốc về phía sau kéo được. Hắn muốn ở khắc hai người kia xông qua trước khi tới, giải quyết hết Lưu Phi Ngôn. Thấy rõ người phía sau sau, Lưu Phi Ngôn nhất thời hù dọa được vãi cả linh hồn, trường thương trong tay đều kém chút không có lấy ổn. Sở Thanh Vân, dĩ nhiên là ngươi. Thấy Sở Thanh Vân tràn ngập sát ý lạnh như băng ánh mắt, Lưu Phi Ngôn minh bạch, lần này hắn có lẽ rõ là chạy trời không khỏi nắng. Đáng ghét, ta cho dù chết cũng không thể khiến ngươi tốt qua. Lưu Phi Ngôn ánh mắt bất chấp, bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía bên kia xông qua đến hai người phương hướng, giống to. Sở Thanh Vân hắn có rất nhiều. Thấy hắn vừa mở miệng, Sở Thanh Vân liền lập tức minh bạch hắn muốn làm gì. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, chỉ ngươi cũng xứng. Nhất kiếm huyết ảnh. Huyết sắc kiếm ảnh chợt lói lên, Lưu Phi Ngôn hét lên rồi ngã gục, bị một kiếm miêu sát. Thân thể bị đằng mạn trói buộc, trong lòng càng là hoàn toàn mất đi dứt ý chí chiến đấu, hắn căn bản hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân hợp lại địch. Mà cái kia câu cũng là giống đến một nửa, hơi ngừng. Đến đây, Sở Thanh Vân cũng coi như là thở phào một hơi, trong lòng cự thạch lặng yên hạ xuống, không chút hoang mang, gỡ xuống Lưu Phi Ngôn chiếc nhẫn chứ vật. Hoàn hảo thôn phệ võ hồn đại bí mật, không có bị thật tiết lộ ra ngoài. Mà lần này cũng là cho hắn một ít báo động, tốt nhất không nên đang không có 100% chắc chắn dưới tình huống bộc lộ ra hắn võ hồn. Trừ phi đợi đến có một ngày, hắn có thể rất mạnh mẽ đến, rốt cuộc không cần sợ bị bất luận kẻ nào chộp tới nghiên cứu làm thí nghiệm, khi đó là hắn có thể đủ quang minh chính đại tùy ý dùng ra những võ hồn đó. Mà đối với một ngày kia, Sở Thanh Vân cũng vậy, đặc biệt chờ mong. Rất nhanh trước bị Sở Thanh Vân thấy, hai người khác cũng là đến bên này. Hai cái bát cấp võ vương. Hơn nữa trong một cái trùng hợp chính là lúc trước Trung Châu người vừa xong Thánh Cực Tông thời điểm bị Sở Thanh Vân đánh bại Cốc Kỳ. Còn như một cái khác, Sở Thanh Vân ngược lại không có ấn tượng gì. Ha, Triệu Huyên quả nhiên là Sở Thanh Vân a. Ta liền nói, cái này Long Uyên địa cực trong lục cấp võ vương trừ võ hồn điện mọi người bên ngoài cũng chỉ có hắn. Cốc Kỳ cười đắc ý, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt có chút không tốt. Lần trước ở trong chiến đấu, hắn bị Sở Thanh Vân một chiêu hoàng cấp kiếm pháp đánh bại, chẳng những là bản thân bị trọng thương, nằm xong vài ngày. Hơn nữa ở Long Đình mấy trăm người trong danh vọng địa vị cũng là xuống dốc không phanh thành trong mắt mọi người. Ngay cả một Bắc vực tiểu tử đều đối phó không được, đóng ngoặc vung rác rưởi. Thậm chí, ngay cả hắn lão đại Hàn Thành đều thấy cho hắn là một phế vật, bằng không cũng sẽ không hại Hàn Thành tự mình ra tay, lại bị Ninh Tuyết đánh trọng thương. Tên còn lại tên gọi Triệu Côn cũng là Hàn Thành thủ hạ. Bất quá lúc này, hắn cũng là trao mày, luôn luôn nhìn từ trên xuống dưới Sở Thanh Vân, nghi ngờ nói. Ban nãy tên kia, rồi nói cái này Sở Thanh Vân có rất nhiều cái gì? Rất nhiều. Chẳng lẽ là Thiên Long cốt dịch? Tốc Kỳ nhất thời hai mắt tỏa sáng. Trước khi chết nói một câu, mà lại nói đến một nửa, liền bị Sở Thanh Vân tiêu diệt diệt khẩu, như vậy từng nói, nhất định là rất chuyện trọng yếu. Tại đây Long Uyên địa cực trong trọng yếu, cũng chỉ có Thiên Long cốt dịch cùng Thiên Long cốt. Thiên Long cốt bị võ hồn điện một đoàn vong linh xem phải chết chết, bây giờ căn bản là không lấy được, sở dĩ, vậy cũng chỉ có thể là Thiên Long cốt dịch. Tốc Kỳ cùng Triệu Côn hai người đều là hai mắt tỏa ánh sáng, tự cho là thông minh suy đoán, Sở Thanh Vân trên thân có rất nhiều Thiên Long cốt dịch. Sở Thanh Vân thức thời, liền tự giác đem Thiên Long cốt dịch tất cả đều giao ra đây cho ta. Tốc Kỳ nhìn Sở Thanh Vân, lạnh giọng nói ra. Hắn tựa hồ là tìm được một cái ở thành thiếu chỗ ấy lấy cơ hội. Mà Sở Thanh Vân còn lại là ánh mắt có chút cổ quái. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không đi giải thích cái gì, bằng không chẳng lẽ nói cho bọn hắn biết, Lưu Phi Ngôn theo như lời không phải Thiên Long cốt dịch mà là võ hồn. Ta không có Thiên Long cốt dịch. Sở Thanh Vân nói ra. Không có, hắc hắc tiểu tử. Ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tốc Kỳ cười nhạt, đem mình chiến đao lấy ra. Mà lúc này bên cạnh Triệu Côn cũng là bỗng nhiên trêu chọc nói ra. Tốc Kỳ, ngươi đều bị bại một lần, còn dám nói loại này mạnh miệng. Câm miệng. Lần trước ta chỉ là sơ suất mà thôi. Tốc Kỳ lập tức, như là bị đạp phần đuôi miêu một dạng, tức giận. Chuyện này bị điều khản nhiều đã sắp muốn biến thành Tốc Kỳ trong lòng cấm kỵ. Mà hiện tại cũng là có một cái cơ hội có khả năng cỏ rửa rớt cái này một khuất nhục. Chỉ cần đánh bại Sở Thanh Vân, như vậy tất cả nghi vấn đều có thể lập tức biến mất. Tiểu tử, lần trước ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ có hoàng cấp kiếm pháp, sơ suất mà thôi. Lần này, ngươi cũng không có may mắn như vậy. Hàn băng lực. Huyền băng đao ý, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 888, một cái, là cỏ rửa sỉ nhục. Tốc Kỳ vừa lên đến, liền thi triển ra toàn lực, trên người hắn có băng tinh ngưng kết. Chiến đao dơ cao, ngưng tụ thành một bả gần 200 mét hàn băng chiến đao, mang theo mạnh mẽ đao ý, một đao đánh phía Sở Thanh Vân. Hơn nữa lần này, hắn là như vậy học ngoan, xa xa một đao chém về phía Sở Thanh Vân, nhưng không có xông lên phía trước. Ở khoảng cách như vậy xuống, mặc dù Sở Thanh Vân thi triển ra, nhất kiếm huyết ảnh, ở sớm có chuẩn bị phía dưới, hắn là như vậy có khả năng ung dung chống đỡ hoặc người né tránh. Xem như Long Đình bát cấp võ vương, tốc kỳ thực lực của hắn cũng không phải là Lưu Phi Ngôn đám người có khả năng đánh đồng. Huyết diễm, dung hợp võ hồn lực. Sở Thanh Vân thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp, địa ấm kiếm phía trên hồng mang lóe lên, một kiếm nghênh đón. Ầm. Trường kiếm tiếp xúc chỗ, hàn băng chiến đao trong nháy mắt đổ nát một mảng lớn, đổ nát kéo dài khuyết tán, trong chớp mắt toàn bộ hàn băng chiến đao đều là đao ý sụp đổ. Cắt thành hai nửa. Tốc kỳ càng là thân hình run lên, bạch bạch bạch bị đẩy lui hơn 10 mét, cứng rắn nham thạch đều bị đạp toái một mảng lớn. Mà Sở Thanh Vân cũng là một bước đều cũng không lui lại, hoàn toàn chính là một kiếm, chính diện đánh tan Tốc kỳ. Tại sao có thể như vậy? Tốc kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Một bên Triệu Côn cũng là mặt lộ khiếp sợ. Thậm chí, ngay cả Sở Thanh Vân bản thân trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt. Phía trên nhất chiến thời điểm như vậy đụng nhau trong Tốc kỳ vẫn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem Sở Thanh Vân đánh được lui lại không ngừng, khí sắc trắng bệch đây. Mà lần này cũng là hoàn toàn đảo lộn qua đây. Từ lúc phía trên đánh một trận xong, nguyên lực, bí pháp, kiếm pháp dường như đều không có gì đề thăng a, chỉ là ngân tuyến thập tinh đằng võ hồn, vừa mới đề thăng tới ngũ giai. Chẳng lẽ là võ hồn lực? Sở Thanh Vân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là nghĩ đến nguyên nhân. Ban nãy một chiêu đụng nhau trong, Sở Thanh Vân rất theo thói quen, dung hợp ngân tuyến thập tinh đằng cùng hỏa diễm vũ hồn võ hồn lực. Thế nhưng, ngân tuyến thập tinh đằng đã là đề thăng tới ngũ giai. Nói cách khác, dung hợp sau võ hồn lực đối với nguyên lực cường hóa hiệu quả cũng là có một lần không nhỏ đề thăng. Sở Thanh Vân lúc này thực lực cùng Tốc kỳ vốn chính là không kém nhiều. Sở dĩ, vô luận là hắn thi triển ra nhất kiếm huyết ảnh hoặc là hiện tại dung hợp võ hồn lực biến mạnh hơn một chút cũng có thể chiến thắng Tốc kỳ. Hiện tại chỉ là một đề thăng tới ngũ giai, liền rõ lộ vẻ trở nên mạnh mẽ một đoạn, nếu như hai cách đều đề thăng tới ngũ giai, chẳng phải là lại có một lần đề thăng. Đúng là, cái này dung hợp võ hồn lực phương pháp, không chỉ là một cái ít lưu ý bí pháp đơn giản như vậy, cái này căn bản là một con đường. Theo đạo này đi xuống, càng về sau, đối thực lực đề thăng, thì sẽ càng thật lớn. Sở Thanh Vân trong lòng có chút kích động. Đối với chưa từng gặp mặt băng hỏa tôn giả, cũng là càng thêm cảm kích cùng kính phục lên, có khả năng sáng tạo ra loại bí pháp này người tuyệt đối là kinh tài diễm diễm hạng người. Một dạng võ giả, có lẽ liền, dung hợp võ hồn lực, cái khái niệm này ý tưởng, đều không cách làm nghĩ ra được. Tốc kỳ đón thêm ta một kiếm. Nhất kiếm huyết ảnh. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra. Huyết sắc kiếm ảnh lập tức thoáng hiện ra. Đáng ghét tiểu tử. Tốc kỳ nhất thời sắc mặt đại biến, đột nhiên nghiêng người tránh ra, đồng thời chiến đao phía trên lại là đao ý quán chú, một đao chống lại tính bổ đi ra. Ầm. Chiến đao đột nhiên rung một cái, đao ý cùng hàn băng đều là trong nháy mắt bị dẹp yên, kịch liệt rung động, thậm chí kém chút để cho Tốc kỳ chiến đao rời tay. Mà Sở Thanh Vân lúc này lại là thừa thế mà lên, đột nhiên vọt tới Tốc kỳ trước người. Phất tay một kiếm chạm xuống. Tốc kỳ bất đắc dĩ chỉ có thể lại lần nữa cử đao đón nhận. Ầm. Lại là một kiếm. Đáng sợ kiếm ý lực lượng bộc phát ra, Tốc kỳ trong nháy mắt bị đánh lui mấy chục thước. Eo bàn tay đều là bị chấn được vỡ ra, lạnh thấu xương kiếm ý đem hắn trên thân băng tinh bí pháp đều là quét tới một mảng lớn. Hỗn đản Triệu Côn, ngươi là ở chỗ này xem cuộc vui sao? Tốc kỳ sắc mặt khó coi, hướng về phía Triệu Côn gầm lên một tiếng. Lúc này trong lòng hắn ở đâu còn có cái gì đánh bại Sở Thanh Vân, lấy lại danh dự ý niệm trong đầu, muốn đã là như thế nào mới có thể không muốn thua nữa một lần. Triệu Côn lúc này cũng là khí sắc có chút ngưng trọng. Ít một cái bắc vực tiểu tử, vậy mà ba lạng chiêu, liền đem Tốc kỳ ép tới mức này. Tuy là hai người bọn họ cũng bất quá chỉ là Long Đình trong bình thường nhất bát cấp võ vương, thế nhưng Sở Thanh Vân hắn cũng mới chỉ là lục cấp võ vương a. Có thể làm đến bước này, cho dù là ở Bắc Lương Phủ, cho dù là ở Long Đình, cũng có thể miễn cưỡng gọi là thiên tài. Cốc Kỳ, ta tới giúp ngươi. Triệu Côn hét lớn một tiếng, trên thân thanh quang bạo dũng, thân hình lói lên sẽ chiến trường. Lại tới một cái, đường đường Trung Châu Long Đình Thiên Vương cảnh, nguyên lai cũng sẽ lấy nhiều khi ít. Bất quá, thứ cho ta không được phụng bồi. Sở Thanh Vân trường kiếm đảo qua, một đạo ẩm chứa rất mạnh kiếm ý, kiếm khí màu đỏ ngòm quét sạch ra, lập tức đem Cốc Kỳ cùng Triệu Côn đều bức cho lui. Mà chính hắn cũng là nhân cơ hội bộc phát ra cấp tốc, thân hình chớp động, hai ba lần, liền biến mất ở u ám bên trong không gian. Đáng ghét, để cho hắn cho trốn. Cốc Kỳ khí sắc hơi trắng bệch, không cam lòng nói ra. Triệu Côn lắc đầu, nói ra. Bằng vào chúng ta hai thực lực, đánh thắng hắn cũng không có vấn đề, nhưng hắn nếu như muốn đi, chúng ta cũng căn bản ngăn không được. Tiểu tử này thật đúng là có điểm tà môn, ít bắc vực một cái lục cấp võ vương, thực lực quả thực cường thái quá. Cốc Kỳ mặt âm trầm nói ra. Hừ, thật là cường có chút kỳ quái, cùng cái gì đó tam đại tông môn hắn nội môn đệ tử, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hơn nữa, cái này còn gần là ở bắc vực, tựu thành vừa được trình độ này, nếu như thánh cực tông nữa tiến cử hắn để cho hắn Long Đình hoặc người phiếu Miêu tông, có lẽ sau này đối thành thiếu đều là cách đe dọa. Triệu Côn nói ra. Đe dọa thành thiếu. Qua đi thành thiếu hắn chính là hậu thiên khô một linh thể, hơn nữa phía sau còn có Hàn gia đang ủng hộ, đây chính là tôn giả thế gia. Cốc Kỳ nói ra. Triệu Côn nhìn chung quanh một chút, lo nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói ra. Vậy ngươi thấy thành thiếu trừ đoạt người linh căn lấy được sau thiên linh thể ở ngoài, hắn còn lợi hại chỗ nào sao? Chuyện này, Cốc Kỳ nghĩ một hồi, dĩ nhiên không nghĩ đi ra. Hàn thành hắn thật là trừ sau thiên linh thể ở ngoài, hắn vô luận là võ hồn, hồn kỹ, vẫn là bí pháp bí tịch, đều là chẳng ra sao cả. Thậm chí, còn hơn bọn họ những thứ này phổ thông vũ vương cảnh đều là có chỗ không bằng. Nói đến, hắn thật chính là Hàn gia dòng chính một cái hoàn khố tử đệ, chỉ là có một thiên tài ca ca làm người giúp đỡ, cha mẹ hắn lại là thủ đoạn độc ác, cho nên mới giúp hắn cướp đoạt một cái linh căn tạo nên hậu thiên khô một linh thể. Cốc Kỳ lắc đầu, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đánh đều đánh không lại Sở Thanh Vân, đến thành thiếu vậy thiếu không được lại muốn bị mắng. Triệu Côn nghĩ một hồi, nói ra. Chúng ta đi đem Sở Thanh Vân có rất nhiều thiên long cốt dịp sự tình nói ra, nói cho người khác biết. Ngược lại lần này Long Đình đến, rất nhiều đều là thành thiếu thủ hạ, đến lúc đó những thứ kia cửu cấp võ vương cướp đoạt thiên long cốt dịp cũng là thiếu tới chúng ta môn công lao. Nghe nói như thế, Cốc Kỳ nhất thời hai mắt tỏa sáng, ý kiến hay, cho hắn tới một mượn đao giết người. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm người. Bên kia, Sở Thanh Vân thoát thân sau, cũng là rất nhanh tán đi bí pháp, dừng lại. Hỏa diễm vũ hồn đã cường hóa đến 5%, chỉ cần lại có thể tìm được một ít võ hồn điện người làm rớt, đem hỏa diễm vũ hồn đề thăng tới ngũ giai, là có thể lại lần nữa tăng thực lực lên. Bất quá trước đó, hay là trước nhìn một chút, Tô Tinh Kiếm bọn họ đã có không có thiên long cốt dịch. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 889. Giả tạo tin tức. Theo Tô Tinh Kiếm đám người trong tay, Sở Thanh Vân tổng cộng lấy được 6 cái chiếc nhẫn chứ vật. Toàn bộ nhỏ máu nhận chủ tìm kiếm một lần sau, Sở Thanh Vân cũng là có chút thất vọng. Bởi vì bọn họ 6 người trong cũng chỉ có Tô Tinh Kiếm chỗ ấy, có một giọt thiên long cốt dịch, hắn 5 người trên cơ bản không có gì đặc biệt đồ đạc. Một giọt thiên long cốt dịch thiếu điểm. Bất quá ngược lại cho tới một thanh kiếm. Sở Thanh Vân xuất ra Tô Tinh Kiếm trước sử dụng kia thanh vương cấp thần kiếm. Huy vũ hai cái sau cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. dùng không được thuận lợi. Do dự một chút, Sở Thanh Vân vẫn là đem thanh kiếm này thu, dự định tiếp tục sử dụng địa ấm kiếm. Tuy là địa ấm kiếm đã mất đi vương cấp thần binh lực lượng, nhưng đối với Sở Thanh Vân hoàng cấp kiếm ý mà nói, về điểm này lực lượng cũng trên căn bản là có cũng được không có cũng được, không liên quan đau khổ. Trừ phi là đạt đến hoàng cấp thần binh có lẽ còn có thể có chút tăng phúc. Kiếm đạo lĩnh ngộ càng cao đối với vũ khí ỷ lại cũng liền càng nhỏ. Một giọt thiên long cốt dịch rất nhanh bị Sở Thanh Vân thôn phệ luyện hóa hết. Mà thân thể hắn cũng là lại lần nữa có một chút tăng cường. Võ vương nguyên đan phía trên, nguyên lực dị thường tụ tập chiều hướng cũng là biến được càng thêm rõ ràng. Bất quá, khoảng cách thân thể rèn luyện bão hòa cùng với đột phá đến thất cấp võ vương, hiển nhiên vẫn là kém được có chút xa. Nên đi tìm võ hồn điện người, vô luận là thiên long cốt dịch, vẫn là tứ sai võ hồn đều là nhu cầu cấp bách ạ. Sở Thanh Vân lại lần nữa xuất phát, lại một lần nữa thi triển ra hắc dực võ hồn, giấu ở ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn phía dưới, ở phủ cận trắng trợn tìm tòi. Có khả năng phi hành chẳng những là để cho Sở Thanh Vân tìm kiếm phạm vi cực đại khuyết trương tăng, hơn nữa tốc độ cũng là so trên mặt đất chậm rãi tìm nhanh hơn nhiều lắm. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái tình huống dị thường. Phủ cận đây người, hình như là hơi nhiều a. Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút. Tìm vài chục phút, võ hồn điện người một cách không tìm được. Thế nhưng trên thân nguyên lực lập lòe nhân loại võ giả cũng là gặp nhiều lần. Đương nhiên, bọn họ đều là cũng không có nhận thấy được, có người theo bọn họ phía trên bay qua. Tìm kiếm khoảng chừng nửa giờ, Sở Thanh Vân rốt cuộc tìm được võ hồn điện người. Bất quá, lần này không phải đóng quân quân doanh, mà là trước theo vòng vây bên kia truy sát đi ra người. Một cái hỗn hợp võ hồn cửu cấp võ vương, còn có bốn cái phổ thông cửu cấp võ vương, mang theo một cái cửu cấp võ vương vong linh, đang Long Uyên địa cực bên trong du đãng. Có cửu cấp võ vương vong linh tồn tại, một dạng cũng không sao người muốn đi trêu chọc bọn hắn. Bởi vì những vong linh đó biết bay, lại đánh đều đánh không chết, một khi bị quấn lên, muốn thoát thân thật sự là quá khó khăn. Thế nhưng, đối với Sở Thanh Vân mà nói, cũng là hoàn toàn không có loại này lo lắng. Hắn lập tức hạ xuống đến đối đội kia võ hồn điện người xuất thủ, dễ dàng, giết chết hỗn hợp võ hồn cửu cấp võ vương cùng với ba cái phổ thông cửu cấp võ vương. Còn có một cái cửu cấp võ vương thậm chí bị hắn cho đánh cho tàn phế, bắt sống đi ra. Còn như cửu cấp võ vương vong linh ảo thuật phía dưới, nó căn bản là như là nổi điên một dạng, ở giữa không trung vọt tới phóng đi, hoàn toàn đúng Sở Thanh Vân làm như không thấy. Theo cái kia đánh cho tàn phế, bắt sống võ hồn điện cửu cấp võ vương trong miệng, Sở Thanh Vân cũng là biết được, hiện tại Long Uyên địa cực nổi tình huống. Mật đạo cửa ra chỗ ấy tiêu diệt Sở Thanh Vân bọn họ kế hoạch sau khi thất bại. Đại bộ phận dùng để mai phục vong linh đều là bị tới thiên long cốt chỗ ấy toàn lực phòng ngự, để ngừa thiên long cốt bị đoạt đi. Trước cũng có qua một ít long đình cùng phiếu miêu tông người đối chỗ ấy phát động qua công kích. Thế nhưng bọn họ nhưng là đối với nhiều cửu cấp võ vương vong linh không có cách nào căn bản xông vào không nổi, càng không cần phải nói cướp đoạt thiên long cốt. Sở dĩ rất nhiều người đều là lui mà cầu lần từ nơi đó lui về, dự định đối võ hồn điện một ít chú điểm, hoặc người truy kích người đồng thủ ngược lại giành thiên long cốt dịch. Trước phiếu miêu tông trong có người thân đo cái này thiên long cốt dịch, một giọt cũng là tương đương với lớp giữa phẩm chất hoàng cấp tôi thể đan. Đối với cái này chút phổ thông long đình, phiếu miêu tông đệ tử mà nói, cũng là một loại đặc biệt chân quý tài nguyên tu luyện. Lại từ trong miệng hắn cậy đi ra thiên long cốt vị trí cụ thể sau, Sở Thanh Vân thuận tay một chưởng đập nát ra hỏa này đầu, đem hắn trở thành một đoàn võ hồn lực. Tứ sai hỏa diễm vũ hồn cường hóa đến 40% thiếu một ít. Bất quá, những người đó không làm gì được những thứ kia vong linh, không có nghĩa là ta không được a, ngược lại là có thể đi qua thử một lần. Sở Thanh Vân nhìn Thiên Long cốt chỗ phương hướng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải muốn, không biết lượng sức, đi chính diện trùng kích mấy trăm cái võ hồn điện cửu cấp võ vương. Hắn suy nghĩ là lợi dụng thiên diện vũ hồn trực tiếp tiến vào. Đến lúc đó, nói không định là có thể tìm được cướp đoạt Thiên Long cốt cơ hội. Hạ quyết tâm sau, Sở Thanh Vân trên thân nguyên lực lói lên, liền hướng về Thiên Long cốt chỗ phương hướng chạy gấp tới. Dọc theo con đường này, nhất định sẽ có không ít thất bại sau, lộn ngược người đến. Có trước giáo huấn, Sở Thanh Vân sẽ không có lại dùng hắc sực võ hồn, ngược lại khoảng cách cũng không phải quá xa. Thế nhưng, Sở Thanh Vân hắn không biết là, ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, Tốc Kỳ cùng Triệu Côn cũng là chia nhau hành động, đã đem Sở Thanh Vân trên người có nhiều Thiên Long cốt dịch giả tạo tin tức, truyền cho rất nhiều người. Hơn nữa một truyền 10, 10 truyền 100, ở rất nhiều người buông tha Thiên Long cốt, đánh Thiên Long cốt dịch chủ ý dưới tình huống tin tức này, liền truyền lại nhanh hơn. Thậm chí, tin tức cũng là càng truyền càng khen mở, đã có người đang nói, Sở Thanh Vân lẻn vào một chỗ võ hồn điện xào huyệt, lấy được mấy trăm giọt Thiên Long cốt dịch. Rất nhiều người đều là ở chỗ này du đãng tìm kiếm Sở Thanh Vân. Mà tin tức này tự nhiên cũng là thông qua một ít phiếu Mưu Tông đệ tử truyền tới Ninh Tuyết trong lỗ tai. Thực sự là không khiến người ta bớt lo ra hỏa a. Ninh Tuyết nghe nói sau, nhẹ nhàng cau mày một cái. Mấy trăm giọt Thiên Long cốt dịch nàng là khẳng định không tin. Nhưng hiện tại vấn đề đã không phải là Thiên Long cốt dịch mà là rất nhiều Trung Châu người đang tìm lấy Sở Thanh Vân phải đối phó hắn. Đến lúc đó cũng không phải là nói một câu không có là có thể giải quyết a. Nhìn về phía trước mười mấy phiếu Mưu Tông đệ tử, Ninh Tuyết trần chờ chốc lát, bỗng nhiên xoay người rời đi, cơ hồ trong chớp mắt liền biến mất ở u ám bên trong không gian. Phiếu Mưu Tông những đệ tử kia nhất thời loạn thành một đống, mau đuổi theo ra ngoài. Vốn lấy tốc độ bọn họ hiển nhiên là đuổi không kịp Ninh Tuyết, không bao lâu liền triệt để mất đi tung tích. Sở Thanh Vân hướng về Thiên Long cốt sở tại, một đường chạy vội, rất nhanh, hắn liền nhận thấy được, có một đạo cửu cấp võ vương khí tức, đang từ phía trước tới gần hắn. Ngay từ đầu, Sở Thanh Vân còn không có để ý. Bất quá rất nhanh, một người vóc dáng bé gầy, vóc dáng cũng không cao cửu cấp võ vương, liền ngăn lại Sở Thanh Vân lối đi. Hắc hắc hắc. Lục cấp võ vương khí tức quả nhiên là ngươi Sở Thanh Vân a, không nghĩ tới, nhất gặp may mắn vẫn là ta Mã Hùng. Người nọ nhìn Sở Thanh Vân cười hắc hắc lên, một đôi mắt tam giác trong càng là để lộ ra nồng đậm tham lam.